Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1257, Sở Phong hiện thân. Thiên kiếm môn đại trưởng lão là một cái nhìn qua già nua không chịu nổi lão già. Nhìn qua chỉ nửa bước đều đã bước vào trong quan tài. Nhưng không ai dám xem nhẹ vị trưởng lão này. Bởi vì trong thân thể của hắn phát ra khí tức, so tại chỗ tất cả mọi người phải cường đại. Đây là nửa bước thần cảnh cường giả. Mọi người kinh hô, các hạ là ai? Một vị lâu năm vũ vương tiến lên cung kính hỏi. Ta chính là thiên kiếm môn trưởng lão. Hôm nay tới chứng kiến Sở Phong tử kỳ. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng mở miệng. Hắn toàn thân khí tức cường đại đến để tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác. Nhưng là, đi tới nơi này cái trẻ tuổi câu người trước mặt, hắn lại ngoan ngoãn thu hồi chính mình khí tức, cung kính các loại ở một bên. Cứ như vậy, theo buổi sáng đợi đến giữa trưa, nhưng là Sở Phong vẫn là không có đến. Sở Phong không trở lại, khẳng định đã chạy trốn. Tất cả mọi người tin chắc nói, ta đuổi theo. Thiên kiếm môn đại trưởng lão mở miệng hỏi, nhưng là Bạch Hiên cũng không có mở miệng, vẫn là lẳng lặng mà ngồi tại bờ sông thả câu. Lúc này, thiên kiếm môn bên trong, Sở Phong cuối cùng là mở mắt ra. Ba ngày này, hắn thu hoạch không nhỏ, tuy nhiên cuối cùng vẫn không có đột phá, nhưng lại đem lên một lần chính mình hấp thu hoàng tuyền hà thủy luyện hóa càng thêm triệt để. Một tia còn sót lại đều không có. Hiện tại hắn thân thể lại một lần nữa tăng cường mấy lần. So với ba ngày trước đó, Sở Phong chiến lực lại một lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại hắn muốn là gặp gỡ nửa bước thần cảnh cường giả, có thể cùng Liên Nhược đồng dạng, một đấm đem đánh thịt nát xương tan. Hiện tại là cái gì thời điểm? Sở Phong mở hai mắt ra, nhấp nhô hỏi, hồi tông chủ, đã là ngày thứ tư giữa trưa. Nam Cung Tương Tương một mặt vui mừng nói, không ngừng nàng cao hứng, các đệ tử đều cuồng hỉ không thôi. Ba ngày, tông chủ cuối cùng là tỉnh táo lại, khẳng định đã có thu hoạch, là thời điểm phó ước. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, từ trên núi nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Tông chủ, để cho chúng ta đi chung với ngươi, muốn là bọn họ thiên kiếm môn dám làm lấy nhiều khi ít sự tình, chúng ta thì để bọn hắn biết, tiên hương các cũng không phải ăn chay. Lý Oánh Oánh kích động nói ra, ta chạy tới là được, mang lên các ngươi quá chậm, các ngươi lưu lại thật tốt tu được thì được. Sở Phong nói xong, dưới chân giẫm một cái, tại trên mặt đất lưu lại một hơn một mét hố to đi ra. Mà hắn mình đã giống như là một quả đạn pháo, bay vút lên ra ngoài, trong nháy mắt thì biến mất ở phương xa, rốt cuộc nhìn không thấy. Các đệ tử đều nhìn mắt trợn tròn, tông chủ tốc độ này cũng quá kinh khủng a, liền xem như bay cũng không có nhanh như vậy đi. Bắc La Giang đến Tiên Hương các khoảng cách rất xa, có 500 cây số. Nhưng là Sở Phong lên đường phương thức 10 phần bạo lực. Mỗi một cước đi xuống cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một hố to. Vẫn chưa tới một giờ, liền đã vượt qua 500 cây số, đi vào Bắc La Giang cách đó không xa. Muốn là hắn lên đường phương thức bị người khác nhìn đến lời nói, khẳng định sẽ kinh hãi bảo tất cả mọi người nhãn cầu. Mẹ trứng, thế này sao lại là dùng chạy? Liền xem như bay cũng không có khoa trương như vậy a. Bắc La Giang phía trên, Bạch Hiên cũng cảm giác được nơi xa khí tức đang nhanh chóng tới gần. Sau một khắc, Sở Phong liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bắc La Giang trên mặt băng. Bạch Hiên bỗng nhiên ở giữa mở mắt ra, trên thân áo choàng cùng mũ rộng vành trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm, người khác chỉ là thoáng bị ánh mắt xéo qua quét đến. cũng cảm giác giống như là có một thanh kiếm đâm tiến chính mình thân thể một dạng. Loại kia cảm giác thật không tốt. Sở Phong, ngươi rốt cục tới. Bạch Hiên nhàn nhạt mở miệng, hai tay để sau lưng, đi đến trên mặt băng. Đại trưởng lão cũng lớn cười, Sở Phong đến tốt nhất, dạng này liền có thể tiết kiệm tìm kiếm Sở Phong thời điểm phiền phức. Nhưng là sau một khắc, hắn thì cười không nổi, bởi vì Sở Phong bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, đạn bắn tới một đạo kiếm quang, đem hắn chạm một cái, kém một chút muốn hắn mạng ra. Làm sao có thể? Đại trưởng lão kinh hô một tiếng, trong mắt đều là thật không thể tin. Sở Phong một năm qua này sở tác sở vi, tất cả đều tại hắn trong theo dõi. Trước đó không lâu Sở Phong vừa mới là nửa bước thần cảnh, cùng chính mình tu vi không sai biệt nhiều. Vì cái gì cái này một đạo kiếm quang cường đại như thế, kém một chút đem hắn chặn ngang chặt đứt. Đừng cho là ta không biết ngươi vẫn luôn tại giám thị ta. Đây là một điểm nho nhỏ trừng phạt, về sau tốt nhất cho ta thành thật một chút. Sở Phong mở miệng, tiếng cười rất lạnh. Đại trưởng lão có chút trái tim băng giá, mau ngậm miệng, cái gì lời cũng không dám nhiều lời. Xem ra tiểu tử này cũng chỉ có tông chủ mới có thể đối phó. Hắn quan chiến Vũ Vương, lúc này cũng đều đang cảm thán, vị này so với bọn hắn đều cường đại hơn mấy lần trưởng lão. Tại Sở Phong trong tay vậy mà như thế không chịu nổi. May mắn hôm nay ngươi đến phó ước, chết ở chỗ này thật tốt nhất, dạng này chúng ta đều có thể nhẹ nhõm không ít. Những cái kia Vũ Vương nói một mình, chỉ có Bạch Hiên một người tỉnh táo như lúc ban đầu. Hắn nhấp nhô gật đầu, một năm qua này, ngươi tiến bộ không nhỏ. Bất quá, dạng này thiên tài tại cổ võ giới bên trong cũng không chỉ Sở Phong một người. Hắn gặp qua không ít, cho dù có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đạt tới nửa bước Vũ Vương lại có thể thế nào? Quá nhiều siêu cấp thiên tài bị cả một đời khốn tại cảnh giới này, không cách nào tiến thêm. Sở Phong đã định trước cũng chỉ có thể lưu tại cảnh giới này. Bởi vì hôm nay hắn sẽ chết, thân tử đạo tiêu, hắn chỉ có thể luôn vì người khác sau khi ăn xong lời đàm tiếu. Mà hắn Bạch Hiên tên, đem về tiến một bước để cho cả cổ võ giới run rẩy. Tới đi, đã ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy liền nhận lấy cái chết. Bạch Hiên nói ra, bởi vì Liên Nhược cùng hắn ở giữa ước định, hắn đã dễ dàng tha thứ thời gian một năm, không cần thiết lại nhịn. Ngươi thì khẳng định như vậy có thể làm cho ta vào chỗ chết. Sở Phong cười lạnh một tiếng, coi như ngươi so với bình thường nửa bước thần cảnh cường giả lợi hại. Trong mắt ta, không phải thần cảnh, cuối cùng chỉ là một con run dế thôi. Bạch Hiên suy cười một tiếng, căn bản chướng mắt Sở Phong. Vậy ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Đối thượng thần cảnh cường giả, Sở Phong đem chính mình chỗ có át chủ bài đều dùng đến. Ác ma chi thân, tăng thêm hắc ma pháp, tại một ngày này triệt để xuất hiện ở trước mặt người đời. Hiện trường người đều là Vũ Vương cấp bậc cường giả, tại nhìn thấy ác ma chi thân về sau, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Khó trách Sở Phong tu hành thiên phú đáng sợ như thế, nguyên lai là bởi vì hắn bản thân là một ác ma. Thuần chủng ác ma vốn chính là cường đại nhất mấy loại thể chất một trong, tu hành tốc độ có thể nói là được trời ưu ái. Bất quá đã có trên trăm năm chưa từng xuất hiện tại cổ võ giới bên trong, còn có hắc ma pháp cũng để cho mọi người chấn kinh. Loại ma pháp này chiêu thức đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian. Ai có thể nghĩ tới Sở Phong vậy mà lại. Nhưng là, coi như ngươi có nhiều như vậy át chủ bài, cái kia lại có thể thế nào? Có người nghẹt ngào cười rộ lên. Tại đối mặt thần cảnh cường giả thời điểm, đây hết thảy cũng chỉ là mây khói thôi. Thần cảnh cường giả chỗ lấy cường đại là bởi vì hắn căn bản không thể chiến thắng. Cho dù ngươi có 10 triệu thủ đoạn, hắn đều có thể dốc hết sức phá cách chơi. Hôm nay Sở Phong xuống tràng chỉ có một đường chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.